ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, pháp luật không có quy định ta không thể nhục tiên. Mắt thấy đại thế đã mất, Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy cười thảm. Rất có năm đó ô bờ sông bên trên vươn cổ tự thú Tây Sở Bá Vương chi tư. Chỉ bất quá người ta là Bá Vương. Hắn nhìn qua càng giống một con ngàn năm thành tinh con rùa. Lão phu tung hoành tu hành giới trăm năm, chưa bại một lần. Hôm nay lại khom lưng tại binh khí phía trên, bại bởi Trấn Linh Kiếm. Cũng coi là thua ở ta tiên nhân Ngô gia nội tình bên trên. Không tính mất mặt, ba đánh một bị phản sát. Ngươi còn không biết xấu hổ trang bức. Ngươi hắn ngựa có thể muốn chút mặt sao? Sở Bắc nhịn không được. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý. Thế nào? Để cho ta bắt được ngươi đau đớn đúng không? Không có Trấn Linh Kiếm. Chỉ bằng ngươi một cái mạt pháp chi địa gia thổ dân cũng nghĩ nghịch bên trên phạt tiên. Ta Ngô Thiên không có thua ngươi. Ta là thua cho ta tiên nhân Ngô gia ngàn năm vô thượng nội tình. Thật sao? Sở Bắc thanh âm bình thản. Ngón tay thành kiếm. Sử xuất Chu Tiên kiếm quyết. Một chỉ chém ra. Kiếm quang như nước. Kiếm khí tựa như biển. Như là thao thiên cự lãng giống như tuôn hướng Ngô Thiên. Một đạo cự kiếm. Mang theo vô cùng vô tận khí thế đè xuống. Kịp thời tại hắn cái trán ngừng lại. Như thế thu phóng tự nhiên. Càng làm cho hắn rung động trong lòng không thôi. Ngô Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm thấy một chỉ này bên trong ẩn chứa cường đại uy năng. Trong lòng hãi nhiên. Mà ngay cả da mặt cũng không khỏi phát run lên. Dùng chỉ thay kiếm. Thì triển kiếm quyết. Uy lực lại không hề yếu. Đây là kiếm đạo đại thành biểu hiện. Nghĩ không ra tại cái này mạt pháp chi địa. Thế mà sinh ra dạng này một vị đại thành kiếm tu. Mạt pháp yêu nghiệt, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên thanh âm hoảng sợ. Khủng bố như vậy kiếm đạo tu vi là thật là phá vỡ hắn nhận biết. Ta muốn giết ngươi như là giết gà. Sở Bắc lộ ra mỉa mai. Đối mặt loại này vĩnh viễn say đắm ở tự mình trong tưởng tượng đồ đần. Mạnh mẽ nhất phản kích, liền đem đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật phá hủy. Quả nhiên, tại nhìn thấy Sở Bắc dùng chỉ thay kiếm. Biểu lộ kiếm đạo cảnh giới đại thành một khắc kia trở đi. Ngô Thiên trên mặt tiên nhân kia thế ra cao ngạo tận không? Thay vào đó, là một mặt bại khuyển chi tượng. Ngươi giết ta đi, từ trong miệng của ta. Ngươi là không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngô gia sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Ngô Thiên cắn, răng, hất đầu, mười phần kiên cường. Có cốt khí, riêng ta thì thưởng thức giống như ngươi tiên. Sở Bắc nhếch miệng lên, ngoài cười nhưng trong không cười. Đánh giá trong tay Ngô Thiên. Này quỷ dị ánh mắt để còn sót lại một cái đầu lâu Ngô Thiên không khỏi mí mắt trực nhảy. Bất quá vẫn là kiên định nói. Vô luận các ngươi làm sao tra tấn ta, làm sao nhục nhã ta, làm sao dụ hoặc ta. Ta đều là không sẽ phản bội gia tộc của ta. Ta sinh là Ngô gia tiên, chết là Ngô gia quỷ, ta cùng Ngô gia cùng tồn vong. Thật sao? Vậy ngươi tiếp xuống có thể phải tiếp tục giống như thế mạnh miệng xuống dưới. Ta có chút lớn, ngươi phải nhẫn một chút. Sở Bắc mỉm cười, sau đó từ phía sau lưng rút ra một cây vừa dài lại thô. Gậy bóng chày từ, toàn lũy đánh, một cước đem Ngô Thiên đầu đạp trên không trung, một cái mũi tên nhỏ bước. Hùng hăng rút tới, siêu, Ngô Thiên đầu lập tức như hỏa tiễn phát xạ cao cao bắn lên. Không thể không nói, tiên đầu người hạt dưa xác thực khiêng đánh, gặp như thế ngược đãi, thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại, mang theo vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ hướng về Thanh Long phương hướng bay đi. Nhận banh, Sở Bắc hai tay nắm trong tay gậy bóng chày, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thanh Long sớm không nhịn được muốn xuất thủ. Hắn thuở nhỏ tại kinh đô lớn lên. Đối kinh đô tình cảm. Hắn so bất luận kẻ nào đều sâu. Mà Ngô Thiên cái này ác tiên. Lấy chúng sinh bàn cờ một canh giờ giết kinh đô vạn người. cừu hận như vậy sớm bảo hắn đỏ mắt khung. Lúc này, hắn duỗi ra một cái tay, đem không trung quăng tới Ngô Thiên đầu lâu tiếp được. Quẻ, Ngô Thiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngốc trệ, rốt cục, phát hiện trước mặt đã không phải là cái kia đáng giận tiểu tử thân ảnh. Lập tức mừng rỡ, tiểu tử, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, cùng lão phu thuở thiếu thời có mấy phần giống nhau. Lão phu từng tại cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới trong nháy mắt mắt đỏ. Phẫn nộ để cho ta mất lý trí. Duy có giết chết địch nhân mới có thể khôi phục bình thường. Đúng, ngươi vì cái gì phẫn nộ? Ngô Thiên thanh âm càng nói càng yếu. Bởi vì Thanh Long cái kia mắt đỏ đã dần dần hướng hắn nhìn tới. Hiển nhiên, đối phương phẫn nộ đầu nguồn là hắn. Bạch tướng quân, nhận banh, siêu, lăng không một cước, trực tiếp một cái rút bắn. Một cước này Thanh Long, thậm chí vận dụng tự mình dị năng. Tại Ngô Thiên phi hành quỹ tích bên trong, bố trí vô số đạo tiểu không gian bình chướng. Giờ này khắc này Ngô Thiên liền như là khóc chạy trong trò chơi nhân vật. Trên không trung bay tán loạn, đụng vào một khối lại một khối chiếu lấp lánh kim tệ. Keng keng keng keng keng tiếng vang lanh lảnh trên không trung vang lên. Liên tiếp không ngừng. Ba, một cái đại thủ vững vàng tiếp nhận không trung bay tới Ngô Thiên. Còn không có cơ hội chậm qua một hơi Ngô Thiên liền lại nhìn thấy Bạch Khởi cái kia lạnh băng băng. Gương mặt, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bạch tướng quân, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Kỳ thật Ngô mỗi ngày bình thường cũng rất thích nghiên cứu sử sách. Đối với sự tích của ngài, Ngô mỗ có thể nói là như sấm bên tai. Không bây giờ mặt trời mọc, người ta kết bái làm khác cha khác mẹ huynh đệ như thế nào? Từ đây có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Chỉ cần ngươi giúp ta trở lại chốn đào nguyên, ta tiên nhân Ngô gia tất có thâm tạ. Ta hận nhất kẻ phản bội. Bạch Khởi nghiến răng nghiến lợi, cuồn cuộn thi khí từ trên người hắn bay lên. Bá một chút liền rút ra bên hông thanh đồng kiếm. Siêu, ba, siêu siêu, ba ba, siêu siêu siêu, ba ba ba. Cứ như vậy nhân tiên Ngô Thiên đầu, giống như là một viên hình bầu dục bóng chảy đồng dạng tại không trung không ngừng bay tới bay lui. Không hề dừng lại một chút nào, thậm chí cọ sát ra tàn ảnh. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi coi là dạng này liền có thể để cho ta Ngô Thiên khuất phục đi. Ta nói cho các ngươi biết, không có khả năng, không có cửa đâu. Giết ta một cái Ngô Thiên, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Ngô Thiên. Ta trốn đào nguyên tiên nhân Ngô gia sẽ báo thù cho ta. Ngu xuẩn phàm nhân nhớ ở tên của ta. Ta gọi Ngô Thiên, vô pháp vô thiên Ngô Thiên. Các huynh đệ, có muốn hay không đá bóng? Đã thấy. Thưởng thức một phen Ngô Thiên đầu sở bắc, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tặc quang lấp lóe, không biết lại là sinh xảy ra điều gì ý đồ xấu. Giờ Ngô Thiên đầu lâu, hướng mặt đất bên trên các dị năng giả hô to, lập tức, sớm đã trên mặt đất hâm mộ đã lâu kinh đô đám dân thành thị trong mắt nhao nhao sáng lên lục quang. Ngọa tào, ngươi muốn làm gì? Không phải đâu, ta thế nhưng là tiên nhân thế gia. Nhân tiên cường giả, người cũng đã biết tiên cổ lưu truyền một câu chuyện xưa. Tiên không thể nhục, sưng mặt sưng mũi Ngô Thiên. Ngũ quan sớm đã chen thành một đoàn. Lúc này cái kia như cùng một căn khe hẹp con mắt. Tràn đầy hoảng sợ, tiên không thể nhục, không có ý tứ, pháp luật không có quy định qua. Ta không thể nhục tiên. Sở Bắc thanh âm trêu tức, hoàn toàn không do dự. Trực tiếp đem Ngô Thiên đầu đá vào đám người. Đám người lập tức phát ra hưng phấn khỉ đầu chó gọi. Đây tuyệt đối là tiên nhân Ngô Thiên trải qua bi thảm nhất một ngày. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.